lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Kim Thiền Tử. Ngươi còn nói ngươi không phải phía sau màn bàn tay đen. Màu vàng cây gậy hình thành một đạo quang ảnh, đảo qua giữa thiên địa, nơi xa bị Ngao Ngọc, Bạch Cốt Tinh tạm thời vây khốn các thần tiên, bị bóng côn đảo qua, lập tức bạo liệt thành một đoàn xương máu. Tại chỗ bỏ mình, đây chỉ là kim cô bổng lực lượng nhân tiện, chân chính chủ công đối tượng là Dương Tiễn, đến được tốt. Dương Tiễn cười lớn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đâm ra, khắp trời đều là lưỡi đao, không lưu nữa điểm khe hở, thiên cùng địa ở giữa, hết thảy đều đã hủy bỏ, bị thay thế, toàn bộ đều là kim cô bổng đảo qua hình thành to lớn màn sáng cùng với vô tận lưỡi đao. Cả hai đụng nhau, cuồng bạo sắc bén lực lượng âm vang nổ tung, xé rách hướng bốn phương tám hướng, dưới chân mặt đất rung chuyển sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ, ngàn câu vạn khe, nơi này chính là linh sơn dưới chân, nhìn như bình thường mặt đất, thực tế trên kiên cố đến rồi cực hạn, tìm thường thiên binh dù là trực tiếp công kích, cũng nhiều lắm là lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Bây giờ lại là triệt để phá thành mảnh nhỏ. Tự liền xa xa linh sơn cũng bị gọt đi rồi đại lượng sơn thể, nguyên bản hùng vĩ ngọn núi lúc này nhìn qua chính là một cái không quá quy tắc hình nón, thưa thớt không chịu nổi. Về phần linh sơn trên đại lôi âm tự kiến trúc, ở lực lượng đụng nhau phía dưới sụp đổ, không phải đại lôi âm tự kiến trúc không được, mà là phát động đại trận thời điểm, đại lôi âm tự kiến trúc tất cả phòng hộ lực lượng đều vùi đầu vào đại trận bên trong. Theo lấy đường lạc phá diệt đại trận, đại lôi âm tự kiến trúc kỳ thực đã yếu ớt không chịu nổi. Cùng phàm tục kiến trúc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ở đây tùy tiện một cá nhân, cho dù là lực công kích yếu nhất Bạch Cốt Tinh cũng có thể nhẹ nhõm hủy đi. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đối oanh, ngược lại là không có cái gì khắp trời bụi mù tràn ngập. Cho dù có cũng ở dư ba bên trong bị triệt để làm hao mòn. Xa xa bầu trời trên, Bạch Cốt Tinh cùng Ngao Ngọc trên mặt có chút sống sót sau tai nạn biểu lộ. Bạch Cốt Tinh là kích động, Ngao Ngọc thì là có chút uể oải. Nàng tiến bộ đã rất lớn, thế nhưng là đến cuối cùng liền người khác đối oanh dư ba đều gánh không được. Nếu không phải đường lạc bắt lấy các nàng ném ra bên ngoài, lúc này không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá như thế Ngao Ngọc có chút tự coi nhẹ mình rồi. Nàng yếu hơn nữa cũng không có yếu đến loại trình độ này, Bạch Cốt Tinh là thật gánh không được. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn lực phá hoại như thế lớn, thuần túy là hai người hoàn toàn dốc sức ra tay, một chiêu phân thắng thua. Bởi vì Dương Tiễn đã không chịu đựng nổi rồi. Đáng tiếc, Dương Tiễn nhìn hướng lãng lãng bầu trời, nói nhỏ một câu, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vỡ nát, trên trán lại lần nữa xuất hiện một đạo dựng thẳng ngấn. Đó là thiên nhãn bình thường khép kín dấu vết, nhưng mà lúc này, dựng thẳng ngấn không ngừng lan tràn, trong chốc lát trải rộng Dương Tiễn thân thể, dưới một hơi. Dương Tiễn cùng trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cùng một chỗ theo gió phiêu tán. Này liền đem người đánh chết. Đường Lạc nói rồi một câu. Bên ngoài, chân chính Dương Tiễn còn vận dụng thiên nhãn cho Tôn Ngộ Không, xem bệnh. Bên trong Tôn Ngộ Không liền đem người đánh chết. Tố chất không quá đi. Mặt khác hai nơi chiến trường, Ngọc Đế cùng Chư Bát Giới chém giết cũng chia ra thắng bại. Cả hai ngược lại là không có nhận đến nhiều ít Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn ảnh hưởng. Ngay từ đầu hai người vị trí liền xa xôi, đụng nhau lực lượng, vừa vặn trở thành rồi đè chết Ngọc Đế cuối cùng một cây rơm già. Theo lấy Chư Bát Giới gào thét, Ngọc Đế bị hắn ngạnh sinh sinh kéo đứt hai đoạn, tím máu đen bay múa đầy trời, như là tung bay mưa. ngược lại là đầu tiên xuất thủ Kim Thiền Tử, vẫn còn đang cùng Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng chiến đấu. Nhìn qua trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, trận trên, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đối oanh địa phương, chỉ có Đường Lạc cùng dưới chân một mảnh đất hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vẫn ở vào chiến trường trung tâm, Tôn Ngộ Không động thủ thời điểm cũng căn bản liền không có quản qua. Tránh đi hắn, liền mặc cho lực lượng chút xuống đảo qua, cũng liền cố ý tránh ra Ngao Ngọc Bạch Cốt Tinh, đưa những kia thiên đình thần tiên trên Tây Thiên. Về phần Đường Lạc, coi như này cây gậy lực lượng không phải thuận tiện đảo qua hắn, mà là chân chính ngưng tụ lên, thậm chí cùng Dương Tiễn liên hợp đối Đường Lạc ra tay. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới, nhìn lấy Đường Lạc, hắn sau lưng bốn cây cờ lớn tung bay, trong tay nắm kim cô bổng, cho người ta cảm giác hơi có điểm giống là đang hát đại hí. Có cờ lớn rất bình thường, Tôn Ngộ Không bản thân chính là yêu tộc một lá cờ. Đánh cái đỡ làm cái cờ lớn đi ra không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Coi như ở Sơn Hải giới, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mặc dù không phải này phương thế giới thể hiện ra đến chém giết tử chiến, mưa máu cuồn cuộn ngất trời, nhưng đánh nhau vẫn là dựng thẳng rồi tề thiên đại thánh lá cờ. Chính là hiện tại sau lưng có lấy bốn cờ tạo hình. Đây là mặt ngoài nguyên nhân, mà bên trong càng thâm trầm tầng nguyên nhân, cũng chỉ có Đường Lạc bọn hắn rõ ràng. Có cờ lớn, lộ ra cao một điểm, uy mãnh một điểm, thêm lên lá cờ, không cần bay đều có trọn vẹn 2 mét cao đâu. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Lạc, Đường Lạc cũng nhìn lấy hắn, hơi chút lắc đầu, còn không đúng, trở về vẻn vẹn cái thế giới này Tôn Ngộ Không, không phải chân chính Tôn Ngộ Không, làm sao chia phân biệt? Rất đơn giản, nếu như là thật Tôn Ngộ Không, lúc này cũng đã miệng nói sư phụ, coi như không có để cho sư phụ, lại có 1m8 là chuyện gì xảy ra? Ở sư phụ trước mặt, chỉnh những kia hư ý nghĩa gì sao? Đại Thánh, Bạch Cốt Tinh bay đến Tôn Ngộ Không trước mặt, hết sức kích động, liền thổ tức đều trở nên vô cùng gấp rút. Trước mắt Tôn Ngộ Không, cứ việc lông tóc hơi rời rào, lại không hư hao chút nào nó anh tuấn cao lớn, quanh thân quanh quẩn lấy một luồng nhàn nhạt kiệt ngạo chi ý. Tôn Ngộ Không không nói gì, đưa tay sờ rồi lên Bạch Cốt Tinh đầu, cho người ta cảm giác giống như là thần tượng ở kêu gọi mê muội. Bạch Cốt Tinh trên mặt tràn ra nụ cười, không xem qua bên trong lại hiện lên một tia thở dài. Cuối cùng vẫn là như thế, trở về là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mà không phải nàng sớm chiều làm bạn, ở chung bảy thế, tương nhu dĩ mạt cái kia Tôn Ngộ Không. Không phải nói cả hai không phải cùng một cái, mà là dùng một cái không phải đặc biệt thích hợp ví von, làm ngươi 5-6 tuổi thời điểm, cùng ngươi cùng một chỗ vung tiểu chơi bùn tiểu đồng bọn cơ hồ có thể nói là ngươi sinh mệnh bên trong trừ ra cha mẹ người trọng yếu nhất. Nhưng khi ngươi dần dần to lớn, qua cái mấy chục năm bỗng nhiên thu tay, cái kia tiểu đồng bọn chỉ là chỉ nhớ bên trong một vòng sắc màu ấm, trừ phi các ngươi cùng một chỗ vung tiểu vung rồi mấy chục năm không có tách ra qua. Tôn Vũ, bảy thế, đối với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tới nói, chính là chỉ nhớ bên trong một vòng sắc màu ấm, mà không phải đời này người trọng yếu nhất, là khách qua đường, không phải người về. Bạch Cốt Tinh nụ cười rực rỡ mà cô đơn, đi đến một bên, yên tĩnh mà đứng, giống như là một đóa trong gió chập chờn hoa. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Lúc này, xem như đại văn hào, Đường Lạc đương nhiên muốn ngâm thơ đối lập, mới hiển lộ ra văn hào bản sắc. Về phần có phải hay không chép, cái này không trọng yếu, chỉ cần ngâm được đủ nhiều, nắm đấm đủ cứng, lại không phải cùng một cái thế giới, đó chính là ngươi, không có người phản đối. Khục, Tôn Ngộ Không tằng hắng một cái, nhìn lấy Đường Lạc hỏi, ngươi đến cùng là ai? Khôi phục sau, hắn ý thức được Đường Lạc thân phận chi thần bí, Đại Thiên Ma. Nói thật, Thiên Ma chỉ là Phật môn một loại khái niệm, cùng tâm ma đồng dạng đồ chơi, không phải cái gì thực thể, vật sống, cũng không thể xem như một loại nào đó chân chính tồn tại. Ngộ Không, vi sư là sư phụ ngươi a, ta làm sao có thể bái một cái hòa thượng vi sư? Mặc dù ngươi là ta gặp qua rất không giống hòa thượng hòa thượng. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi xác định ngươi thật không có bái hòa thượng vi sư sao? Đường Lạc đột nhiên nở nụ cười. Còn có, rất không giống chân thực là ta sao? Tôn Ngộ Không sững sờ. Có ý tứ gì? Ai nha? Ma Tôn, đã nói xong giữ bí mật đâu? Bên kia truyền đến Kim Thiền Tử âm thanh. Con hàng này thế mà dư lực 10 phần. Tôn Ngộ Không nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử không nói lời nào. Hắc hắc, Kim Thiền Tử cười nói, ta trước kia nói qua cái gì ấy nhỉ? Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đây là Kim Thiền Tử ở kiếp trước huyền trang thời kỳ. Trọng thương hấp hối y nguyên ra sức bảo vệ Tôn Ngộ Không theo như lời nói. Cha thay con qua. Bây giờ nghe tới, lại là đặc biệt hàm nghĩa khác. Có ý tứ gì a? Ngao Ngọc tới đây, hơi nghi hoặc một chút. Kia một bên ngồi ở chỗ đó một lời không phát chư bát giới. Cùng dựa vào ở hắn trên thân cao Thúy Lan cũng quay đầu nhìn qua. Hắn chính là Bồ Đề Lão Tổ. Đường Lạc nói rằng, giáo hội Đường Tăng 72 biến sau. Nó tiến bộ tốc độ cực nhanh. Thậm chí chỉ so với Tôn Ngộ Không chậm một đường mà thôi. Cái này khiến Đường Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù là Kim Thiền Tử chuyển thế, lại chuyển thế, ban cho phong phú. Nhưng Đường Lạc cầm ra đến 72 biến là Sơn Hải giới Tôn Ngộ Không chuyên môn nguyên bản. Đường Tăng ngươi vì cái gì như thế thuần thục? Về sau Kim Thiền Tử trở về, Đường Lạc tùy ý thăm dò rồi một chút, Kim Thiền Tử lập tức tự bộc. Không sai, hắn chính là Bồ Đề Lão Tổ. Tôn Ngộ Không chân chính thụ nghiệp ân sư, xem như giải khai tam giới một lớn bí ẩn. Tôn Ngộ Không sư phụ đến cùng là ai? Cái gì? Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc, lập tức lật xem trí nhớ bên trong tất cả cùng Bồ Đề Lão Tổ. Đường Tăng, Kim Thiền Tử ngoài quan hết thảy, Đường Tăng lải nhải, Kim Thiền Tử lải nhải, Bồ Đề Lão Tổ lải nhải, Kim Thiền Tử lải nhải, còn có lấy khác biệt phương thức, đồng dạng có thể khiến người ta tức hồn hền tác phong. Ba cái hình tượng dần dần chồng vào nhau, hoặc là nói, Bồ Đề Lão Tổ cùng Đường Tăng dung nhập vào Kim Thiền Tử bóng người bên trong. Thật chính là ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn hướng Kim Thiền Tử, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không sai, chính là ta. Kim Thiền Tử một bàn tay vung ra, Như Lai thần trưởng, đại lôi âm tự thừa xuống hòa thượng phần lớn bị hắn một bàn tay chụp chết. Chỉ còn lại có Quan Âm, Nhiên Đăng, Văn Thù ba cái, hắn thực lực, quả nhiên sâu không lường được. Thậm chí ngay cả này bàn tay đều không nhất định là hắn cực hạn. Đến, Ngộ Không, ngươi nhìn người này, hắn giống hay không một cái phía sau màn bàn tay đen. Đường Lạc chỉ vào Kim Thiền Tử nói rằng, Tôn Ngộ Không nhìn lấy Kim Thiền Tử ánh mắt phức tạp. Mang theo một tia hoài nghi, cảnh giác, bất thiện, mưu phản đại lôi âm tự. Dạy dỗ tuyệt thế đại yêu Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Tây Thiên Thỉnh Kinh, khắp trời thần Phật, thiên hạ yêu ma, tan thành mây khói đại hoành nguyện. Kim Thiền Tử, ngươi còn nói ngươi không phải phía sau màn bàn tay đen? Không phải a, Ma Tôn, thật không phải là ta à? Kim Thiền Tử sắc mặt biến đổi, dứt khoát ném xuống Quan Âm, Nhiên Đăng, Văn Thù ba cái, chạy đến Đường Lạc trước mặt, chỉ chơi vẽ mà, sắc mặt nghiêm túc, ta chỉ là muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng chiến hữu mà thôi. Ta thật không phải phía sau, màn bàn tay đen, có đúng không? Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Ngộ Không, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn lời nói của ta, ngươi càng giống Tôn Ngộ Không ăn ngay nói thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kim Thiền Tử không nói gì, lại ngay cả liền điểm đầu. Nói rất đúng, nói hay lắm. Đại Thiên Ma lăng không mà ra, thực lực siêu quần, ai so ngươi càng thần bí. Càng phía sau màn, Đường Lạc quét rồi Kim Thiền Tử một mắt, để hắn lập tức bế trên vô hình chi miệng. Một mặt bình tĩnh lắc đầu, Đường Lạc nói, không phải ta, ta cần lấy làm phía sau màn bàn tay đen sao? Ngoặc kép, Kim Thiền Tử hơi chút gật đầu, nói hay lắm, nói rất đúng, liền Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang thực lực, phía sau màn bàn tay đen cái rắm, trực tiếp đánh chết chẳng phải xong việc, trừ phi có cái gì ác thú vị hoặc là có mục đích khác. Ngươi cũng không phải, hắn cũng không phải, kia đến cùng ai mới là? Tôn Ngộ Không tức giận nói, giết lên Tây Thiên, đến cuối cùng liền cái bê boss đều không trông thấy. Hắn hết sức khó chịu. Kim Thiền Tử âm hiểm cười hai tiếng, hắc hắc, Ma Tôn cũng cần phải chú ý tới rồi. Đám kia còn lừa chọc bên trong, nhưng còn có hai cái nhân vật trọng yếu từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện đâu. Ta mắng ta, chính mình, mà hắn nói hai cái nhân vật trọng yếu. Địa Tạng, Di Lạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.